Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Buổi tối mấy hôm trước tôi về nhà, anh ấy không tăng ca, tôi cũng không tăng ca. Thế là bọn tôi cùng nhau ăn cơm tối sau đó cùng nhau ngồi xem phim. Phim do anh ấy chọn, tôi cũng suýt chút hốt cả hền. Là một bộ phim không thể tả, tổn thọ mất, người bị lãnh cảm xem phim tình cảm không thể tả kia. Làm sao đây, tôi có hơi kích động. Vậy nên nhân lúc anh ấy đao phim về, tôi kích động đến mức bát đũa cũng chưa rửa, hỏa tốc chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Bộ phim này tôi chưa xem bao giờ, tôi đã bận đến độ không có nổi thời gian xem phim rồi. Cảnh mở đầu là trong một khu rừng rậm mờ mịt sương. Có một tòa lâu đài cổ quỷ khí âm trầm, nhân vật chính là một nhân loại bị lạc vào lâu đài và một vampire sống ở trong đó. Hù hù hù, có yếu tố kinh dị, tôi thích, phim kinh dị ấy mà, xem một hồi là có thể giả vờ sợ hãi chui vào lòng bạn trai sau đó cọ cọ một hồi là nước chảy thành sông rồi. Tuyệt quá đi, có điều tôi vẫn còn quá ngây thơ, làm nghề của tôi á, phần lớn đều là kẻ to gan lớn mật hơn nữa còn khá tích cực. Làm nghề của bạn trai á, ngoại trừ to gan lớn mật và tích cực ra thì còn khá là tỉ mỉ. Xem được một nửa bọn tôi liền bắt đầu thảo luận chuyên sâu một cách hữu nghị về vấn đề. Rốt cuộc vampire có thổi kèn cho người khác được không? Đồng thời suy nghĩ xem cái bộ phận không thể tả của anh trai được thổi kia bị thương nặng bao nhiêu và được xem là khuyết tật mức độ mấy rồi nhịn. Không được cảm thán anh ta quả đúng là anh hùng. Sau đó, chẳng có sau đó nữa. Còn chưa xem hết phim. Trò chuyện đưa ra ý kiến thống nhất xong thì tôi đi rửa nốt bát anh ấy đi ngủ. Đến lúc đang rửa tôi mới thấy hình như có gì đó sai sai. Mẹ ơi, xem phim tình cảm hành động người lớn mà tôi lại đi so đo tính chân thực. Tôi nhìn cái bát dính đầy dầu mỡ trong tay mà lặng yên rơi lệ. Cách chương.